Tu La Vũ Thần, chương 1759, chương 1764, Viêm Đế Hậu Nhân ca phải tiêu viêm nhá. Góc truyện audio.com, đi mau, mắt thấy đại sự không ổn, kia đã lặng yên cách xa đám người thiên đạo phủ mọi người. Tại vị trưởng lão kia kêu gọi tới, càng là tăng nhanh thoát đi bước chân, thật là đê tiện, thấy thiên đạo phủ người, sớm bỏ chạy chạy. Mọi người nhịn không được ở trong lòng chửi bới lên, bọn họ đào tẩu thì cũng chẳng có gì, thế nhưng lại len lén đào tẩu, thực sự khiến người ta không quen nhìn, ONG, nhưng mà, liền tại mọi người cảm thấy, tai vạ đến nơi lúc, bỗng nhiên một đạo kim sán sán lồng phòng ngự, tại mọi người phía trên tái hiện ra, này lồng phòng ngự xuất hiện rất là đúng lúc. Không chỉ có đem chiến càn khôn kia rơi vào đám người thế công đỡ. Bản thân cũng là chút nào không bị hao tổn, có thể nói phi thường kiên cố. Một màn này, khiến mọi người bội cảm giật mình, không khỏi tỉ mỉ ngắm nhìn lên. Lúc này mới phát hiện, kia lồng phòng ngự không chỉ có kim mang lập lòe, trong đó còn có xà văn trào động. Xà văn cấp hoàng bào giới linh sư, là xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Ở đây bên trong, còn có cao thủ, thời khắc này, đoàn người xôi trào, ngay cả, Đại La Bạc cũng là một mặt khen ngợi, liên tục nói, ta vũ trì thánh thổ quả nhiên ngọa hổ tàng long, lại có xà văn cấp hoàng bào giới linh sư tới chỗ này. Ở đâu, xà văn cấp hoàng bào giới linh sư, không phải là cùng sở phong một cấp bậc giới linh sư. Tiểu La Bạc nhìn bốn phía. Muốn tìm được người xuất thủ kia, ngay cả Lạt Tiêu, cũng là nhịn không được len lén tìm kiếm lên, muốn xem một chút, kia xuất thủ cứu bọn họ giới linh sư, đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhưng bọn hắn nhưng không biết, vị kia người xuất thủ liền đứng tại bên cạnh bọn họ. Xuất thủ tự nhiên chính là Sở Phong, chẳng qua, Sở Phong lần này xuất thủ, nhưng là thần không biết quỷ không hay. Không người biết là hắn ra tay, ghê tởm, đây là cố ý, nhưng mà, liền tại mọi người tìm kiếm người xuất thủ kia thời gian. Thiên đạo phủ người nhưng là chửi bới liên tục, thuận tiếng ngắm nhìn, mọi người phát hiện, thiên đạo phủ người, bởi vì sớm bỏ chạy cách, nguyên do không có bị kia lồng phòng ngự bao trùm, mà vừa vặn có một đạo hắc long, tại bọn họ phụ cận hạ xuống, dư ba quét ngang ra. Làm cho bán đế dưới cường giả, không chết cũng bị thương, tổn thất nặng nề, lấy xà văn cấp hoàng bào giới linh sư thủ đoạn, hoàn toàn có thể bao trùm đến thiên đạo phủ người, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có làm như vậy. Hiển nhiên là không chuẩn bị cứu bọn họ, ích kỷ lại đê tiện, cái này hỏng bét báo ứng đi, thật là sống nên, đối với thiên đạo phủ thảm trạng, người ở tại trang không chỉ không người đồng tình. Thậm chí càng là tại mở miệng trầm trồ khen ngợi, mà như muốn hỏi Sở Phong, là không phải cố ý không cứu thiên đạo phủ, vậy dĩ nhiên là cố ý, thiên đạo phủ người như vậy đê tiện, trước mặt mọi người nhục nhã hắn còn chưa tính, nhưng là bản ý nhưng là muốn đối phó Sở Phong, đi lĩnh tứ đại đế tộc treo giải thưởng, người như thế Sở Phong làm sao sẽ cứu, bất quá, Sở Phong cũng không có thời gian phản ứng thiên đạo phủ. Mà là mắt không chớp, nhìn về phía chân trời, trên đường chân trời, hắc sắc khí diễm, cùng mênh mông biển lửa đan vào lẫn nhau, thiêu đốt chân trời, lay động hư không, dị thường đồ sộ, kia đã không phải bình thường giao phong, hai người đều là sử dụng vô cùng cường lực địa cấm võ kỹ. Viêm Tà cùng chiến càn khôn, đều đã sử xuất bản lĩnh xuất chúng, hai người quyết đấu, đã càng phát ra kịch liệt. Thật là lợi hại, kia Sở Phong bằng hữu lại mạnh như thế, có thể cùng chiến càn khôn chiến tương xứng. Chẳng lẽ, Sở Phong đúng như nghe đồn một loại cũng có này chờ nghịch thiên khả năng. Theo hai người tạo thành dư ba, tịch quyển mà xuống, rơi vào Sở Phong bố trí lồng phòng ngự trên, lồng phòng ngự bên trong mọi người. Cũng lần thứ hai đưa mắt, quăng vào Viêm Tà cùng chiến càn khôn. Mà thấy hai người như vậy tranh đấu kịch liệt, mọi người không chỉ có khen ngợi, nhưng cũng không khỏi liên tưởng tới Sở Phong. Đối với Sở Phong chuyện, bọn họ chỉ là nghe nói, mà không tận mắt nhìn thấy. Nguyên do rất nhiều người đều là bán tín bán nghi, nhưng thấy đến viêm tà mạnh như thế sao? Liền không khỏi có chút tin tưởng. Sở Phong nghe đồn có thể là thực sự. Hỏa Long phần thiên thư bỗng nhiên, viêm tà trong tay Hỏa Long đế vương thương, cùng kia mênh mông hỏa diễm hòa làm một thể. Sau đó hướng về phía chiến càn khôn một chỉ, lại quát một tiếng, đệ nhất đâm ngao, o o, một cái trông rất sống động Hỏa Long. Tự kia Hỏa Long đế vương thương bôn tẩu mà ra, phá tan hai người tạo thành sở hữu gợn sóng, lấy tốc độ cực nhanh, hướng chiến càn khôn công đi qua. Oanh, thấy thế, chiến càn khôn cũng là bỗng nhiên huy động trong tay trường tiên. Phối hợp cường đại võ kỹ, để ngăn cản cái kia Hỏa Long, liền thất đâm nhưng mà, đương hao hết khí lực, đem kia Hỏa Long đỡ sau, đầy đủ 7 cái Hỏa Long, cùng hướng hắn thôn phệ mà đến, đồng thời một cái so một cái hung mãnh, nhất là một đường cuối cùng, càng là khiến người ta sợ hãi không gì sánh được. Đáng chết, giờ khắc này, dù cho chiến càn khôn cũng là khuôn mặt đại biến, kia Hỏa Long trong nháy mắt liền tới đến hắn phụ cận. Liền chạy cũng không kịp, hắn cảm nhận được chân chính nguy hiểm cho. Trên thực tế, giờ khắc này ở chàng rất nhiều người, đều bị trên đường chân trời Hỏa Long cấp sợ ngây người. Bọn họ cũng không biết đó là cái gì, nhưng lại có thể cảm thụ được kia Hỏa Long khủng bố. Thời khắc này, duy nhất có thể bảo trì bình tĩnh chỉ có Sở Phong. Sở Phong biết, đây là viêm tà tuyệt chiêu. Lúc trước nếu không phải Sở Phong ỷ có địa cấm thương minh trảm, sợ là cũng muốn thua ở này Hỏa Long phần thiên thư phía dưới. Mà chiến càn khôn, hiển nhiên vô pháp đỡ này Hỏa Long phần thiên thư. Hai người tranh đấu, xem ra thắng bại đã phân. Kỳ kỳ kỳ kỳ, nhưng mà, liền tại Sở Phong cảm thấy, trường tranh đấu này thắng bại đã phân lúc, ở đó Hỏa Long bên trong, bỗng nhiên truyền đến trận trận quái khiếu, mà khi kia quái khiếu hạ xuống lúc, kia hung mãnh Hỏa Long, chợt bắt đầu từ từ tiêu tán, rốt cục Hỏa Long triệt để tiêu tán, chiến càn khôn còn lại là lần thứ hai hiện lên ở mọi người trước mắt. Giờ khắc này, mọi người mới phát hiện, tại chiến càn khôn trên người, dĩ nhiên hiện đầy hắc sắc côn trùng, rậm rạp bò đầy toàn thân. Thế nhưng, này rõ ràng thân thể thông suốt đen côn trùng, không chỉ có cái bụng phồng lên, còn phát ra mơ hồ hỏa quang, quá mức là quỷ dị. Này côn trùng, Sở Phong nhướng mày, hắn biết lúc trước quái khiếu, là những con trùng này phát ra, mà kia Hỏa Long lực lượng, cũng không phải vô duyên vô cớ tiêu thất. Là bị những con trùng này cắn nuốt mất rồi. Là những con trùng này. Cứu chiến càn khôn một mạng. Ba ba ba bộ. Bỗng nhiên, những thứ kia côn trùng bắt đầu muốn nổ tung lên. Mỗi bạo tạc một con, sẽ phát ra một áng lửa. Liên miên bạo tạc phía dưới, còn như cỡ nhỏ khói lửa thịnh yến. Ngược lại cũng đúng là có chút đồ sộ. Mà khi những thứ kia côn trùng sau khi biến mất, mọi người phát hiện, chiến càn khôn đúng là quần áo hoàn toàn không có. Xích thân thể, đứng tại thiên cơ, có thể thân thể của hắn nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Thật là nguy hiểm, nếu không phải là có sư tôn tặng ta viễn cổ hắc trùng giáp. Thiếu chút nữa liền bại bởi ngươi. Chiến càn khôn cũng không có thay đổi y phục. Cứ như vậy xích thân thể nói, nguyên lai là dựa vào trí bảo đỡ được ta Hỏa Long phần thiên thứ sao. Viêm tà trong mắt lóe ra khinh bỉ ánh mắt, hắn thấy, nếu không phải chiến càn khôn có trí bảo hộ thân, như vậy một trận chiến này, hắn đã thắng, ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, ngươi hỏa, không tầm thường hỏa, phi thường bá đạo, ta đoán ngươi nhất định không phải hạng người tầm thường, có dám báo ra tính danh cùng xuất thân, chiến càn khôn hỏi, có sao không dám, tại hạ tên là Viêm tà, là Viêm đế truyền nhân. Viêm tà cao giọng nói, cái gì, Viêm đế truyền nhân, chẳng lẽ là vạn năm trước, cùng thanh đế tranh phong, vũ trì thánh thổ cấm khu, luyện ngục hỏa hải người sáng tạo, viêm tộc bởi vì hắn mà đi lên đỉnh phong, lại bởi vì hắn mà tiêu tan vong, viêm đế vẫn còn có hậu nhân, viêm tộc lại không diệt vong, quả nhiên là đại thời đại, không chỉ có cung đế truyền nhân xuất thế. liền Viêm Đế truyền nhân cũng xuất thế. Viêm Tà lời này vừa nói ra, nhất thời kích khởi ngàn cơn sóng. Viêm Đế dù sao cũng là cận đại cường giả chi nhất. Vạn năm trước, nếu không phải Thanh Đế xuất hiện, Viêm Đế rất khả năng chính là thời đại kia đế vương. Nguyên do biết hắn đại danh người nhiều vô cùng, Viêm Tà, đúng là Viêm Đế hậu nhân. Bọn họ tự nhiên giật mình, tuy rằng giật mình, nhưng cũng tin chắc không nghi ngờ. Bởi vì mọi người sớm liền phát hiện, Viêm Tà thủ đoạn, là cùng trong truyền thuyết Viêm Đế. Như vậy dấu hiệu, cách chương.